Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255. Tiêu Văn nói như thế nào hắn cũng là đã làm ảnh đế người. Cho nên hắn kỹ thuật diễn thật sự phi thường hảo. Hắn biểu hiện chạy trốn bộ dáng thập phần rất thật. Mạc Thù cùng Huyết Ma Tử hai người căn bản là không có phát hiện trong đó vấn đề. Cho rằng hắn là không muốn cùng hai người dây dưa mà chạy chạy. Vì thế hai người liền ở trong bất chi bất giác bị Tiêu Văn dẫn tới nhã cách giang nhánh sông chỗ. Một bộ nguyệt bạch tăng y Tiêu Văn đứng ở kia chỗ có thể nói là so dòng suối nhỏ thâm không bao. Nhiều tiểu nhánh sông bên cạnh, lặng lặng chờ đợi Mạc Thù cùng Huyết Ma Tử. Mạc Thù cùng Huyết Ma Tử đuổi theo sau, thấy hắn này phó sớm đã chờ đợi đã lâu bộ dáng. Phản ứng đầu tiên chính là này tiểu hòa thượng có âm mưu. Nhưng mà này hai cái người thông minh nghĩ lại tưởng tượng. Bọn họ chế định kế hoạch không bao lâu, thực hành kế hoạch càng là lâm thời nảy lòng tham. Tiểu hòa thượng không có khả năng biết có người sẽ đuổi giết hắn, hơn nữa ở chỗ này thiết hạ âm mưu. Bẫy dập, người thông minh luôn là tưởng quá nhiều. Thậm chí có đôi khi sẽ thông minh phản bị thông minh lầm mờ. Hai người tuy rằng tự tin hai người liên thủ có thể đem Tiêu Văn lưu lại. Nhưng bọn hắn lòng nghi ngờ vẫn là làm bọn hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Thù dẫn đầu đối Tiêu Văn nói: Không giác tiểu sư phụ, người thân là Phật Tông Tông chủ thân truyền đệ tử, tiền đồ vô lượng, hà tất vì hai kiện linh bảo thua tại nơi này đâu. Giống bọn họ loại này thân phận người, linh bảo đương nhiên không có khả năng so mệnh chân quý. Chẳng sợ linh bảo đối với bọn họ cái này tu vi người tới nói cũng là rất khó đến quý trọng đồ vật. Cho nên mê chi tự tin Mạc Thù cùng Huyết Ma Tử đều cảm thấy Tiêu Văn sẽ ngoan ngoãn giao ra linh bảo đổi lấy sinh cơ. Tiêu Văn lại là nhìn bọn họ đạm đạm cười, tươi cười chung tràn ngập thương xót chi sắc, nhẹ nhàng thở dài, cho nên nói, các ngươi nếu minh bạch đạo lý này, vì sao phải vì hai kiện linh bảo mà không màng tánh mạng đâu. Lúc này hắn vừa dứt lời, phía sau kia chỗ dòng suối tiểu nhánh sông bỗng nhiên bộc phát ra có thể so với toàn bộ nhã cách giang vô cùng thủy thế chiều Mạc Thù cùng Huyết Ma Tử thổi quét mà đến. Ngâm, một tiếng uy nghiêm rồng ngâm tiếng vang lên, khổng lồ long thân từ cao cao tầng mây thượng nhanh chóng rũ phi mà xuống, rắc vô cùng tận cuồn cuộn chiều lãng thủy thế công hướng Huyết Ma Tử. Tiêu Văn thong thả ung dung khoanh tay đứng nhìn, lại có điểm kinh ngạc phát hiện tránh thoát đệ nhất sóng thủy thế thổi quét Mạc Thù cũng không có vứt bỏ bị nhã cách Long Vương coi như chủ yếu công kích mục tiêu Huyết Ma Tử. Ngược lại chủ động sử dụng phụ thân hắn Ma Tông Tông chủ cho hắn hộ thân dùng một lần phòng ngự Ngọc Phù, mạnh mẽ kháng hạ nhã cách Long Vương huề nhã cách nước sông thế công tới mạnh nhất một kích. Hắn trên người phòng ngự Ngọc Phù ầm ầm rách nát, thân thể cũng thu được dư ba chấn đánh. Một ngụm máu tươi phun ra, lại không đợi ổn định thương thế, liền bắt lấy Huyết Ma Tử bóp nát một chương đại na di ngọc phù đào tổ. Nhưng mà nhã cách Long Vương ở huề toàn bộ nhã cách nước sông thế lúc sau thực lực bạo tăng đến đáng sợ, thế nhưng ở hai người sử dụng đại na di ngọc phù truyền tống rời đi thời điểm một kích tức chung. Nhìn đến hai người sau, nhã cách Long Vương thoát ly cùng nhã cách nước sông thế hòa hợp nhất thể trạng thái. Hóa thành hình người rơi xuống Tiêu Văn bên người. Hắn thập phần đáng tiếc nói: Cái kia áo tím tiểu tử động tác quá nhanh, bản thân không có thể lưu lại bọn họ. Tiêu Văn nói: Long Vương đã tận lực, cuối cùng kia một kích cho dù không thể trọng thương bọn họ, cũng có thể quấy rầy bọn họ truyền tống địa điểm. Không chừng bọn họ truyền tống đến cái gì nguy hiểm địa phương đi. Nhã cách Long Vương cũng không có bị an ủi đến. Tốt như vậy cơ hội đều bị hắn phóng chạy, bảo vật cũng không có bị truy trở về. Thật sự đáng tiếc, Tiêu Văn hỏi dò, không biết Long Vương mất đi chính là cái gì bảo vật. Bẩn tăng nếu là có cơ hội cũng làm tốt Long Vương tìm về tới. Nhã cách Long Vương do dự một chút, vẫn là nói, là một con chân long long giác. Tiêu Văn trong lòng cả kinh, thế nhưng không nghĩ tới là chân long long giác bực này bảo vật. Sau đó trong lòng còn có chút may mắn. May mắn hắn tìm nhã cách Long Vương làm hậu viên, nếu không lần này thật sự khó đối phó. Theo hắn biết, thế giới này thần Phật kỳ thật cũng không có thần thoại trong truyền thuyết như vậy cường đại. Thiên đình thiên đế cũng không phải Hạo Thiên Ngọc Đế, mà thế giới này long tộc cũng không phải thuần túy chân long, nhiều là giao long, giác long, liền ứng long đều không có. Hủy 500 năm hóa thành giao, giao ngàn năm hóa thành long, long 500 năm vì giác long, lại ngàn năm vì ứng long. Nhã Cách Long Vương chính là một cái giác long, bất quá hắn tu hành không lâu sau, mới không đến 2000 năm, sở dĩ là giác long, chỉ vì hắn cha mẹ toàn vì giao long, hắn xuất thân đó là một cái giao long, tu luyện 1500 nhiều năm mới hóa thành giác long. Có thể bị thiên đình sắc phong Nhã Cách Giang bực này thủy thế chi lực khổng lồ địa phương làm thủy thần, giao long hóa giác long vẫn là tương đối dễ dàng. Nhưng giác long hóa ứng long lại đến nay không có nào điều giác long thành công. Bởi vì độ kiếp quá khó, cho nên rất nhiều giác long cho dù tu luyện mấy ngàn năm cũng không có can đảm độ kiếp hóa ứng long. Tiêu Văn còn không có nghe nói qua thế giới này trước mắt có tồn tại ứng long. Mà chân long, so ứng long còn phải cường đại rất nhiều. Chân long giác trời sinh chính là một kiện cường đại thần khí. Tiêu Văn nhớ tới Ma Tông cứ điểm chính mình linh kính vô pháp tra xét cái kia phòng. Nói vậy kia khu vực liền thả chân long long giác đi. Thần khí tự thành lĩnh vực, lại há là một kiện linh bảo có thể tùy ý tra xét. Bất quá hắn nghĩ đến vừa rồi đào tẩu hai người, lại rất kỳ quái, chân long long giác chính là thần khí. Vừa rồi bọn họ vì cái gì không cần, Nhã Cách Long Vương kiêu ngạo nói. Chân long long giác chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể điều khiển. Phi trong long tộc người, bắt được cũng là vô dụng. Mạnh mẽ sử dụng chỉ biết bị chân long long giác thần lực chấn thương. Tiêu Văn trong lòng lúc này mới bừng tỉnh. Bất quá hắn trong lòng vẫn là còn nghi vấn. Hiện giờ thiên đình linh sơn thế đại, long tộc thế yếu, giống chân long long giác loại này thần khí thế nhưng không bị thiên đình linh sơn cướp đi. Liền tính thiên đình linh sơn bởi vì vô pháp sử dụng chân long long giác, cũng khinh thường với cướp đoạt một kiện không dùng được thần khí. Nhưng giống loại này long tộc thần khí cũng không đến mức từ thực lực chẳng ra gì Nhã Cách Giang. Long vương trông giữ, này đem nhân gian giới từ hải long vương đặt chỗ nào? Kia chính là bốn vị cùng Phật Tông tông chủ tương đương cường giả. Tiêu Văn nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Nhã Cách Giang long vương, cũng không có đem trong lòng hoài nghi nói ra. Tuy rằng hắn thật sự cảm thấy gia hỏa này chưa nói lời nói thật, bất quá việc này cũng cùng hắn không nhiều ít quan hệ. Bảo vật đã bị nam chủ bọn họ mang theo đào tổ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn cùng Nhã Cách Giang Long Vương cáo từ sau lần thứ hai bước lên lữ trình. Nếu nói nguyên bản ra tới rèn luyện hơn phân nửa là bởi vì Phật Tông Tông chủ cái này tiện nghi sư phụ làm hắn rèn luyện, hiện giờ hắn lại là cam tâm tình nguyện chính mình du lịch khắp nơi. Bởi vì hắn phát hiện từ rời đi Phật Tông xuống núi rèn luyện sau, hắn tu vi chướng đến càng nhanh. Loại này không cần cố ý đi tính kế cùng nam nữ chủ hoặc là cốt truyện có quan hệ lữ trình, làm hắn trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Nói thật, hệ thống làm hắn xuyên qua tu chân thế giới tu luyện vô tình kiếm đạo, xuyên qua thần ma thế giới uống tuyệt tình thủy, đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì hắn vốn là cùng tình yêu vô duyên, lại trời sinh tính đa nghi, là cái chú cô sinh mệnh. Nhưng vô tình kiếm đạo đối hắn tính cách ảnh hưởng vẫn phải có, làm hắn cảm xúc càng thêm không có dao động. Cái này làm cho hắn hoài nghi hệ thống có phải hay không tưởng khống chế hắn, làm hắn trở thành không có cảm tình, không có cảm xúc máy móc. Cho nên hắn vẫn luôn ở nỗ lực cảm thụ mỗi lần xuyên qua sau hỉ nộ ai nhạc vân vân tự. Tận lực làm chính mình thoát khỏi vô tình kiếm đại ảnh hưởng. Cho tới hôm nay tự nghĩ ra công pháp một lần nữa tu luyện. Mới vừa rồi nhìn thấy thành quả, hắn hiện tại tu thân dưỡng tính, cảm xúc dao động như cũ thực bình tĩnh. Nhưng lại là hắn chủ động bình tĩnh trở lại, mà không phải bởi vì tu luyện công pháp làm cho. Hiện tại hắn càng chú ý tùy tâm sở dục, theo đuổi càng cao cảnh giới. Du lịch tứ phương làm hắn tâm cảnh cũng dâng lên rất nhiều. Người là sinh hoạt ở cuồn cuộn hồng trần bên trong, làm không được ở hồng trần nhân thế chung bảo trì tấm lòng son, liền nỗ lực học được nhiều lần trải qua hồng trần nhìn thấu tang thương. Hắn hiện tại còn làm không được, nhưng hắn tin tưởng sớm hay muộn có như vậy một ngày. Tiêu Văn tiếp tục tùy tâm du lịch. Hắn tưởng từ thế giới này bắt đầu, đạp biến núi sông Đại Xuyên. Nhưng mà bình tĩnh nhật tử luôn là nhanh như vậy đã bị các loại ngoài ý muốn đánh vỡ. Tiêu Văn ở thật sâu trong hạp cốc mỗ một chỗ kẽ hở cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Hắn ở do dự, là làm bộ không nhận thấy được liền như vậy rời đi đâu, vẫn là liền xoay người rời đi đâu. Nhưng nghĩ vậy, cổ hơi thở chủ nhân thân phận, hắn vẫn là chiều cái kia kẽ hở đi qua, đem trọng thương hôn mê người cấp vớt ra tới. Nhìn nam nhân trên người tao bao áo tím, Tiêu Văn không chút do dự trước đem nhân thân thượng sở soạn cái tinh quang. Cứu người luôn là muốn chữa bệnh phí đi, đem túi càn khôn hướng tùy thân trong không gian một ném. Tiêu Văn do dự nhìn nam chủ trên người không dính bụi trần áo tím. Cái này quần áo giống như cũng là kiện linh bảo, muốn hay không bái xuống dưới. Sau đó lúc này nam chủ hơi hơi rên rỉ một tiếng. Sắp tỉnh lại, Tiêu Văn móc ra một lọ dược, trực tiếp liền cho hắn rót đi vào. Mạc thù chủ yếu chịu chính là nội thương. Dược vào miệng là tan. Hắn theo bản năng luyện hóa dược vật. Sau đó thương thế thì tốt rồi rất nhiều. Mở bừng mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn đến đó là sườn mặt dưới ánh nắng chiếu rọi xuống da, hoa lộng lẫy mơ mịt suốt. Trần hư ảo đến không giống chân nhân mỹ nhân. Hắn theo bản năng lẩm bẩm nói. Tiên tử, Tiêu Văn nhị tiêm nghe được. Sau đó một cái tắt hồ đến cái này mới vừa tỉnh lại đầu óc còn không rõ ràng lắm nam chủ trên đầu. Nghiêm mặt nói, A-di-đà-phật, thí chủ, ngươi nhưng thanh tỉnh. Mạc thù bị Tiêu Văn này một cái tát đánh đến nhảy dựng lên. Con lừa chọc, Tiêu Văn mặt vô biểu tình. Thực hảo, xem ra đã hoàn toàn thanh tỉnh. Sau đó hắn nhất chiêu kim cương thần quyền oanh đi xuống, đem người cấp trùy hôn mê. Hắn hiện tại tu chính là tùy tâm sở dục mà phi áp chế chính mình cảm xúc. Cho nên một tiếng con lừa chọc, chọc giận hắn nam chủ bị hắn trùy vựng sau cạo cái đầu chọc. Nhìn chính mình kiệt tắc, Tiêu Văn xách một tiếng, ghét bỏ nói, thật xấu, quả nhiên giống hắn như vậy, thiên sinh lệ chất đầu chọc vẫn là quá ít. Tiêu Văn xuống tay rất có đúng mực, cho nên hôn mê trong chốc lát Mạc Thù thực mau liền tỉnh lại. Tỉnh lại Mạc Thù phản ứng đầu tiên chính là tìm Tiêu Văn báo thù. Chết con lừa chọc, ngươi cư nhiên dám. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Văn lấy ra linh kính đặt ở Mạc Thù trước mặt chiếu chiếu. Ngươi hiện tại cũng là một đầu con lừa chọc, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, Tiêu ca hiện tại tu chính là tự nghĩ ra công pháp. Thực lực sẽ bạo trướng, lúc sau sẽ trở nên tùy tâm sở dục không hề áp lực chính mình. Sau đó nghĩ cách dỗi hệ thống. Nhiệm vụ linh nhị tam, hết chương.